Tiểu công chúa siêu quẩy, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi quẩy muốn sập cái vũ trường kia rồi, ba nàng nhà ta mới thỏa mãn nhường sân khấu lại cho cái lũ diva mà ba nàng cho là. Choi choi, kia, Ari vừa xuống đã kêu than thảm thiết, oa, khát quá à, mệt nữa. Cái giọng điệu làm cho người nghe não cả lòng, nhỏ này làm như kiểu bị bỏ. Khát, mấy kiếp rồi ý mà vừa xuống đến nơi đã cầm chai XO tu ưng ực. Này, rượu đấy chứ không phải nước lọc đâu mà uống như trâu uống nước lã thế. Ken nhíu mày giật chai rượu từ tay Ari rồi uống cạn. Ari theo thói quen, ra dựa vào người Jen, nũng nịu nói. Hai, Ari muốn XO cơ. Năm người kia chố mắt nhìn hai người đang thân văn mật kia. Họ không nghe lầm chứ. Ari vừa gọi Jen là. Hai sao, cả năm hét lên thiếu điều sập ba. Lúc này Ari mới thấy mình ngu, vội vội vàng vàng ngồi thẳng dậy cười xuề nhìn năm người kia, nói. À, hiểu lầm đó. Tại, chưa để Ari nói hết câu, Jen đã kéo Ari vào lòng, cưng chiều vuốt tóc cô rồi nói. Ủa mấy đứa không biết hả? Anh và Ari là anh em đó. Ari cố vùng vẫy ra khỏi lòng Jen nhưng không được nên đành phản bác. Năm người đừng có tin, cha này lên cơn đó. Jen mi một cái vào má Ari một cái rồi cưng nựng ngắt chóp mũi cô, dịu dàng nói. Con bé này, em nói mơ cái gì thế hả? Năm người kia bây giờ mới tỉnh. Nghiên cứu, hai người đang, thân thân mật mật, kia một hồi lâu rồi kết luận, ừ ha, giờ mới thấy Ari và anh Jen giống nhau đó, ai đó tuy biết hai người kia là anh em nhưng trong lòng vẫn không khỏi dấy lên cái cảm giác khó chịu khi thấy hai người kia. Tình tứ, như vậy, cái người mà ai cũng biết là ai đó, Hun bỗng nghi hoặc hỏi, ủa mà sao Ari là công chúa hẳn hoi mà lại đi giả dạng bọn nhận học bổng vậy? Đây cũng chính là thắc mắc trong lòng của mấy người kia. Sally kiễng chân lên, xoa xoa đầu Kun tự hào nói. Anh hôm nay lại thông minh đột xuất đấy nhỉ? Kun cười hì hì nói. Hi hi, anh mà, quá, nói đến đây Kun mới kịp phân tích lại câu nói kia của Sally. Em nói cái gì hả? Hi hi, Sally cười cười hối lỗi làm cho ai đó mặt đỏ tim đập. Em đó, đúng là làm anh không thể nào giận em được mà. Kun cưng chiều nựng cầm Sally nói mà không để ý đến năm người kia đang nhìn hai người như. Sinh vật lạ, đến lúc quay ra thì thấy cả đàn quạ bay trên đầu họ. Kun cười cười nói, hi hi, mọi người sao vậy, e hèm. Xin thông báo ở đây vẫn còn dân FA chính gốc đấy à, Ari hắng giọng nói. Kun cười hi hi gãi đầu, có chí hả anh, hình như anh làm hơi lố thì phải. Sally thì khỏi nô ý, ngượng chín mặt, Amy như nhớ ra gì đó, quay qua Ari gần. Còn mày, không phải đánh trống làng, trả lời đi, Ari ấp úng, ca này khó à nha. Ờ thì, nó, vượt rào, trốn phụ hoàng anh, sợ bị truy đuổi rồi bắt về. Nhốt, lại vào phòng cho nên đành giả dạng vậy đó. Jen chán nản nhìn cô em gái của mình. Hai, không biết bao giờ em gái anh mới lớn được đây. Cả đám khẽ, à, lên một tiếng. Công nhận nhỏ này giỏi thật giấu được chừng ấy thời gian cơ mà. Ken nghe được tin này thì vui khỏi nói bởi công chúa chính là. Cách chương.